Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng giải. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: tháng 5 năm 1998. Tập 65. Xin mời mở bản kinh ra. Phần Khoa Chú Quyển Trung, trang 138. Trang 138, mời xem kinh văn. Hữu ư quá khứ, hữu Phật xuất thế, hiệu ba đầu ma thắng Như Lai. Nhược hữu nam tử nữ nhân, văn thị Phật danh, lịch ư nhĩ căn, thị nhân đương đắc, thiên phản sanh ư lục dục thiên trung, hà huống chí tâm sinh niệm. Đây là Bồ Tát Địa Tạng nói cho chúng ta biết đức hiệu của vị Phật thứ ba. Thời gian này còn lâu xa hơn so với vị thứ hai ở phía trước. Danh hiệu của vị Phật là ba đầu ma thắng Như Lai. Ba đầu ma là tiếng Phạn, nghĩa là hoa sen màu đỏ. Đức Phật nói trên kinh thông thường nói bốn màu hoa sen. Trên thực tế, màu sắc của hoa sen không chỉ có bốn màu, nhưng bốn màu đây có thể nói là bốn màu chính. Nếu như pha trộn bốn màu lại với nhau thì có thể biến thành vô lượng vô biên màu sắc. Trên kinh nói trong tất cả màu sắc thì màu đỏ là đẹp nhất. Đương nhiên, đây là nói từ trên thói quen của chúng sanh. Phật Pháp là Pháp bình đẳng, nhưng chúng sanh lại thích màu đỏ hơn. Đại khái thời Ấn Độ xưa cũng là như vậy. Người Trung Quốc cũng thích màu đỏ. Thế nhưng người nước ngoài không nhất định là thích màu đỏ. Cho nên màu sắc rốt cuộc màu nào là đẹp nhất, điều này rất khó nói. Nó hoàn toàn dựa theo sự ưa thích của chúng sanh. Đây là dựa theo Ấn Độ thời đó, và hoàn cảnh Trung Quốc cũng là như vậy, đều ưa thích hoa sen màu đỏ. Giả như nói có người nam người nữ nghe thấy danh hiệu này, vừa qua căn tai liền có thể được quả báo thù thắng như vậy. Tu nhân được quả, chúng ta có thể tin không? Cho nên mấu chốt vẫn là ở chữ văn, chú trọng ở chữ văn. Văn thị Phật danh, lịch ư nhĩ căn, tám chữ này rất là quan trọng. Văn không phải chúng ta nghe thấy người ta niệm Phật, chúng ta nghe thấy rồi. Thế thì làm sao có lợi ích thù thắng như vậy được? Thông thường văn danh này chỉ có thể nói vừa qua căn tai vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo. Công đức đó thực sự cũng vô cùng thù thắng. Nhưng muốn được 1000 lần sanh lên 6 tầng trời cõi dục để thọ phước báo, thì đây là việc không thể. Chỉ là gieo hạt giống thành Phật ở trong A La Gia Thức mà thôi. Như lời trên kinh Pháp Hoa nói, xưng niệm một câu Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo, là mang ý nghĩa này. Nếu như chữ văn này là chữ văn trong Tam Tuệ, thì quả báo này hiện tiền ngay. Văn danh giải nghĩa. Không phải không hiểu nghĩa. Hoa sen màu đỏ, họ có thể hiểu được cái nghĩa này. Hoa sen sanh ra trong bùn dơ mà không nhiễm. Họ từ trong đây tỉnh ngộ trở lại. Mình sống ở trong hồng trần, sống ở trong lục đạo, đặc biệt là cõi dục giới, mà có thể không nhiễm ngũ dục lục trần, thì công đức này là lớn rồi. Nếu như có thể buông xả được ngũ dục lục trần, vậy thì quả báo của họ không chỉ ở cõi trời dục giới, họ đã chứng quả rồi. Họ lãnh nhạt, xem nhẹ đối với ngũ dục lục trần thế gian, không còn phân biệt chấp trước giống như trước đây. Cho nên họ có thể từ cõi người siêu sanh đến cõi trời. Đạo lý là ở chỗ này. Thoáng qua căng tay, tức là nhớ ở trong tâm. Nghe thấy danh hiệu này thì trong tâm họ có chỗ lĩnh ngộ. Trong chú giải cũng chú giải rất hay. Ở hàng thứ hai trang 139, chúng ta đọc qua đoạn này một lượt. Biểu văn danh giả, tuy sanh dục thiên, tuy là sanh vào trời dục giới, thực bất trước thô tệ ngũ trần. Bạn xem, họ đã không còn chấp trước đối với ngũ dục lục trần thô tục nữa. Họ có thể buông xả được. Dĩ giải ly văn tánh bổn không, sanh thiên diệt tịch, dĩ không xứ tức giả, quyền thị thiên thân, dĩ độ thực sanh trước dục chi giả. Vừa nghe liền khai ngộ. Khi khai ngộ thì họ thật sự có khả năng vượt thoát. Nhưng tâm từ bi của họ rất lớn. Họ vẫn lưu lại ở cõi trời dục giới để độ những chúng sanh vẫn còn tham đắm hưởng thụ ngũ dục ở nơi đây. Cõi trời dục giới vẫn là còn ngũ dục lục trần, có điều nhạt hơn so với nhân gian mà thôi. Sáu tầng trời dục giới càng lên cao thì càng tan nhạt. Phần sau cùng của chú giải ngài nói rất hay. Phật liên thiên bang, biểu thiên pháp minh môn, cố vân thiên phản. Cho nên thiên phản cũng không phải thật sự là chỉ một nghìn lần. Đừng cho là thật, mà đó là tượng trưng. Khi chỗ này là tượng trưng thì chúng ta phải hiểu chỗ nào cũng là tượng trưng. Cho nên nghe pháp chú trọng ở chỗ ngộ nhập. Nếu như không ngộ nhập được thì bạn không thể đạt được lợi ích này. ngộ nhập thật sự có thể đạt được lợi ích. Cho nên khi xưng niệm danh hiệu Phật thì không thể không biết về ý nghĩa của danh hiệu Phật. Đặc biệt công đức của danh hiệu Phật A-di-đà là không thể nghĩ bàn. Tại vì sao là không thể nghĩ bàn? Không thể nghĩ bàn ở những chỗ nào? Bạn phải hiểu rõ, phải sáng tỏ và có thể nói ra được. Sau đó bạn mới thật sự có cảm nhận mà khế nhập cảnh giới này. Sau cùng nói hà huống chí tâm xưng niệm. Chí tâm xưng niệm, hồi hướng tịnh độ, chắc chắn được giảng sanh. Đây là điều chúng ta nhất định phải biết. Chí tâm là nhất tâm xưng niệm. Vọng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều không còn nữa. Cho dù không dứt hết, nhưng nhất định cũng rất tan nhạt rồi. Vào lúc này mới có thể chí tâm xưng niệm. Chí là chuyên chí. Xem tiếp đoạn dưới đây. Hữu ư quá khứ bất khả thuyết a tăng kỳ kiếp. Chỗ này đã nói ra con số rồi. Con số này là rất lớn, rất lớn. Hữu Phật xuất thế, hiệu sư tử hóng Như Lai. Nhược hữu nam tử nữ nhân văn thị Phật danh, nhất niệm quy y, thị nhân đắc ngộ vô lượng chư Phật ma đảnh thọ ký. Sư tử hóng là dùng thí dụ để đặt tên, dụ cho oai đức thuyết pháp của Phật. Phật thuyết pháp chu đáo mọi mặt, lý sự viên dung, có thể khiến cho hết thảy ma ngoại đạo có đủ thứ biện tài trong thế gian đều khuất phục trước lời thuyết pháp của Ngài. Cho nên mới ví như là sư tử hóng. Đây là lấy tình trạng lúc Phật thuyết pháp để lập danh hiệu. Nhất niệm quy y, phía sau nói quả báo của họ. Nam tử nữ nhân văn thị Phật danh, nghe đến danh hiệu Phật liền nghĩ đến oai đức thuyết pháp của Phật. Cho nên là nhất niệm quy y. Từ tất cả tà tri tà kiến quay đầu, nương vào chánh tri chánh kiến mà Phật đã dạy. Lời chỉ dạy của Phật là chánh tri chánh kiến. Vậy là tương ưng. Đây chân thật là đệ tử Phật. Chúng ta biết được, nhà Phật thường nói, ở trong cửa Phật không bỏ một ai. Lời Phật nói tuyệt đối là không hư dối. Chỉ cần tâm hạnh của bạn tương ưng, sẽ được chư Phật Như Lai phù hộ, được chư Phật Như Lai gia trì. Đây là ý nghĩa của xoa đảnh thọ ký. Tâm của bạn tương ưng với tâm của Phật, hạnh của bạn tương ưng với hạnh của Phật, thì đâu có lý nào không được chư Phật Như Lai gia trì chứ. Tại vì sao Phật phải gia trì cho bạn? Mục đích là rộng độ chúng sanh hữu tình. Bạn ngày nay giúp Phật rộng độ chúng sanh hữu tình thì Phật đương nhiên sẽ gia trì cho bạn rồi. Nếu như bạn khởi tâm động niệm chỉ nghĩ đến mình thì dù Phật có muốn gia trì cũng không thể nào được rồi. Đạo lý này chúng ta nhất định phải biết. Độ chúng sanh bắt đầu làm từ đâu? Bắt tay làm từ bộ kinh Địa Tạng này là tốt nhất. Bộ kinh Địa Tạng này thật sự là có thể độ chúng sanh trong 9.000 năm thời Mạt Pháp. Mạt Pháp là 10.000 năm mà đã qua hết 1.000 năm rồi. Từ nay về sau còn 9.000 năm, chân thật có thể độ được. Nội dung ở trong bộ kinh này là tinh sâu và hiểu rõ nhân quả. Thật sự có thể y giáo phụng hành thì nhất định sẽ được tất cả chư Phật xoa đảnh thọ ký cho. Xem tiếp vị Phật thứ năm dưới đây. Hữu ư quá khứ hữu Phật xuất thế, hiệu câu lưu tôn Phật. Nhược hữu nam tử nữ nhân, văn thị Phật danh chí tâm chiêm lễ, hoặc phục tán thán. Thị nhân ư hiền kiếp thiên Phật hội trung, vi đại phạm vương đắc thọ thượng ký. Vị câu lưu tôn Phật này có phải là vị Phật ở trong thời hiền kiếp hiện nay của chúng ta hay không? Trong tiểu chú có nói đó không phải là hiền kiếp mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói với chúng ta. Trong chú giải nói thử phi hiền kiếp đệ cửu, giảm chí lục phạn tuế thời, xuất thế chi Phật. Sau đó lại nói cho chúng ta biết chuẩn vạn Phật danh kinh, hữu vô lượng thất Phật chi danh. Cách giải thích này rất hay. Có rất nhiều Phật Bồ Tát cùng tên cùng hiệu, và cũng có cùng tên kiếp, cũng có cùng tên thế giới. Cho nên chắc chắn không phải là vị câu lưu tôn Phật ở trong thời hiện kiếp này của chúng ta. Nếu như là vị câu lưu tôn Phật trong thời hiện kiếp của chúng ta thì cần phải đặt lên ở phía trước. Ngài cách chúng ta rất gần. Cách sắp xếp ở chỗ này của Ngài là càng nói càng xa. Câu lưu tôn là tiếng Phạn, Dịch thành ý nghĩa của Trung Quốc là sở ưng đoạn, lại dịch thành là tác dụng trang nghiêm. Nói thật ra cái tên thứ nhất rất hay. Cái gì bạn cần phải đoạn? Phiền não cần phải đoạn, sanh tử cần phải đoạn. Cho nên danh hiệu này của Ngài là được lập nên từ chỗ này. Chính là Phật Pháp thường nói đoạn đức. Trong Phật Pháp Đại Thừa thường nói kiến tư trần xa vô minh là cần phải đoạn. Đoạn kiến tư thì chứng được A-la-hán tiểu thừa, thoát khỏi lục đạo. Đoạn thêm trần xa, sau đó phá một phẩm vô minh là ra khỏi thập pháp giới. Vậy là thể nhập nhất chân pháp giới. Trong nhất chân pháp giới vẫn còn 41 phẩm vô minh. 41 phẩm vô minh này đoạn hết rồi thì chứng được quả vị cứu cánh viên mãn. Ý nghĩa này trong tiếng Phạn xưng là câu lưu tôn. Cho nên danh hiệu này, nghe thấy danh hiệu này thì tự mình biết phải đoạn phiền não, phải nghiêm túc học tập. Phiền não đoạn ở đâu? Là ngay trong cảnh duyên, cũng chính là ở trong đời sống. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Trong hoàn cảnh vật chất có thuận cảnh, có nghịch cảnh. Trong hoàn cảnh nhân sự có thiện duyên, có ác duyên. Ở trong thiện duyên, thuận cảnh mà không sanh tham ái. Trong ác duyên, nghịch cảnh mà không sanh sân hận. Vậy là bạn đoạn rồi, bạn đã đoạn phiền não rồi. Trong thiện duyên, thuận cảnh vẫn sanh tâm ưa thích là bạn sanh phiền não rồi. Trong ác duyên, nghịch cảnh, trong tâm không vui sanh sân hận thì phiền não của bạn lại khởi hiện hành rồi. Cho nên đoạn ở đâu vậy? Hãy đoạn khi tiếp xúc với tất cả người sự vật trong đời sống thường ngày. Người thật sự biết đoạn phiền não, khi đối với tất cả người sự vật, họ thường giữ tâm cảm ơn. Nếu không có những cảnh giới này hiện tiền thì phiền não của bạn làm sao có thể đoạn được. Hằng ngày ở trong hoàn cảnh này, trước tiên đoạn sân hận, tiếp đó đoạn tham ái. Sân hận vô cùng nghiêm trọng. Ở trong tất cả kinh luận, Phật nói cho chúng ta biết, một niệm tâm sân hận nổi lên thì trăm vạn cửa chướng ngại mở ra. Trong tâm có một chút xíu không vui thì toàn bộ công đức của bạn đã bị phá hủy hết rồi. Lửa sân hận đốt cháy rừng công đức. Đây là điểm chúng ta không thể không biết, không thể không cảnh giác. Ai đã hủy hết công đức của bạn vậy? Là chính bạn hủy hết công đức của mình. Tuyệt đối không nên oán trời trách người. bất kỳ sức mạnh bên ngoài nào cũng không thể phá hủy được công đức của bạn. Ác duyên nghịch cảnh bên ngoài hiện tiền, bạn muốn tiếp nhận thì vô phương rồi. Tâm của bạn bị cảnh giới chuyển là lỗi ở chính mình. Phật dạy chúng ta tu hành là luyện công phu ở trên đây, luyện đến mức tâm không bị chuyển bởi ngoại cảnh, chính mình có thể làm chủ được ở trong cảnh giới, thì công đức của bạn đã thành tựu rồi. Công đức của bạn đã được gìn giữ rồi. Cho nên những nhục ba la mật có thể thành tựu. Trên kinh Kim Cang Bát Nhã, Phật đã dạy cho chúng ta rất tỉ mỉ. Bố thí ba la mật là bạn đã tích công lũy đức, phải dựa vào bố thí trì giới thì bạn đang tích công lũy đức. Nhẫn nhục ba la mật có thể duy trì, khiến cho công đức của bạn không bị hủy hoại, không bị mất đi công đức. Bạn không nhẫn được thì công đức bố thí trì giới của bạn thấy đều bị phá hủy hết rồi. Sau khi bị phá hủy hết rồi, bạn được cái gì? Bạn được phước đức. Phước đức không bị mất đi. Bạn nóng giận khủng khiếp đi nữa, tâm trạng tệ đi nữa, bạn có phước báo lớn, tương lai đi về đâu? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tương lai sanh vào cõi Atula để hưởng phước. Cõi Atula tính tình rất nóng nảy, tâm đố kỵ sân hận rất nặng, nhưng họ có phước. Cho nên Atula được phước báo lớn như vậy đều là nhờ tu ở trong cửa Phật mà có. Chỉ là không thắng nổi sự cám dỗ của cảnh giới bên ngoài, thường sanh phiền não. Những chỗ này chúng ta nhất định phải học Phật Bồ Tát. Ở trong tất cả cảnh duyên tu cái gì? Tu như như bất động, tu bất thủ ư tướng, bạn liền thành tựu ngay. Hai câu nói này trong Kinh Kim Cang là tổng cương lĩnh tu hành, là bí quyết tu hành từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật của Bồ Tát Đại Thừa. Ngoài không dính tướng, trong không động tâm, là có thể hòa quang đồng trận. Thành tựu đạo nghiệp của mình. Cũng thành tựu việc độ hóa tất cả chúng sanh. Độ chúng sanh trên kinh đã nói hơn mấy vạn lần. Phật dạy chúng ta thọ trì độc tụng vì người diễn thuyết. Bạn xem Phật nói câu này rất nhiều lần. Chỉ bộ kinh Kim Cang hơn 5.000 chữ rất mỏng như vậy thôi mà đã nói câu này đến mười mấy lần rồi. Số lần nói càng nhiều, chứng tỏ câu nói này là quan trọng nhất. Thọ trì là chúng ta phải tiếp nhận lời giáo huấn của Phật, phải cố gắng làm cho được, đó gọi là thọ trì. Đọc tụng là mỗi ngày ôn tập kinh điển, mỗi ngày nghe Phật giáo huấn. Đọc kinh một lần chính là Phật đã chỉ dạy chúng ta một lần. Phải đọc mỗi ngày, mỗi ngày phải tiếp nhận lời giáo huấn của Phật. Nếu một ngày bạn không đọc sẽ quên mất. Nói lời thành thật, mỗi ngày đọc tụng mà chúng ta vẫn phạm phải lỗi lầm, vì nếu không đọc thì có tưởng tượng nổi không? Tại vì sao mỗi ngày đọc tụng mà vẫn phạm lỗi lầm? Nguyên nhân ở trong đây, thứ nhất là không thắng nổi sự cám dỗ của cảnh giới bên ngoài. Thứ hai là tập khí phiền não của mình quá nặng, không thể hàng phục được. Cho nên hằng ngày đọc tụng Đại Thừa mà vẫn tạo tội nghiệp. Vậy thì làm thế nào? Không sợ tạo tội nghiệp thì hãy tăng công phu lên. Nếu như không tăng công phu lên thì chắc chắn đọa lạc. Làm sao để tăng thêm công phu? Nhất định phải có chánh tín, chánh giải, chánh hạnh. Những gì Phật dạy chúng ta phải nỗ lực làm cho được. Đây là chân tu, là thật làm. Bắt đầu làm từ đâu? Chúng ta đã nói ở phía trước rồi. Phật ở trong Quán Kinh dạy chúng ta bắt đầu làm từ tam phước. Mà bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện này chính là nói rõ tường tận về tam phước. Tam phước tổng cộng có 11 câu. Đó chính là cương lĩnh, là cương lĩnh của kinh Địa Tạng. Nội dung mà toàn kinh nói đều không có lìa khỏi 11 câu này. Bạn muốn biết cách làm 11 câu đó như thế nào thì bạn phải đọc thuộc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Trong bộ kinh này nói rất tường tận về nghiệp nhân quả báo. Đặc biệt là nhân của ngũ nghịch thập ác. Chúng ta tuyệt đối không được phạm. Nếu phạm thì chắc chắn bị đọa ác đạo. Ở trong ác đạo muốn ra khỏi là rất khó, rất khó. Đây là điều nhất định phải biết. Học Phật không có gì khác, chỉ là khắc phục khó khăn của mình mà thôi. Nền giáo dục Nho gia cũng nói về công phu này. Khắc kỷ phục lễ, khắc phục phiền não của mình, khắc phục tập khí của chính mình, bạn mới là người chân thật tu hành. Nói lời thành thật, tu hành chân chánh, không phải nói bạn mỗi ngày đọc bao nhiêu bộ kinh. Mỗi ngày đọc 10 lần kinh Vô Lượng Thọ có lợi ích gì chứ? Vẫn tạo tội nghiệp. Không phải nói mỗi ngày bạn niệm bao nhiêu tiếng Phật hiệu. Người xưa nói một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, đau mồm rắc họng cũng chỉ uổng công. Chân thật tu hành, công phu đắc lực là ở một niệm quay về. Đem tâm luân hồi chuyển trở lại, biến thành tâm Bồ Đề, gọi là chân thật tu hành. Nghiệp chúng ta bình thường tạo là nghiệp luân hồi. Chuyển trở lại biến thành nghiệp Bồ Tát. Hay nói cách khác, trước khi chúng ta chưa có học Phật là sống đời sống lục đạo luân hồi. Sau khi học Phật rồi là sống đời sống của chư Phật Bồ Tát. Vậy là đúng rồi. Chư Phật Bồ Tát ở trong cảnh giới có ưa thích hay không? Chư Phật Bồ Tát có phiền não ở trong tất cả cảnh giới hay không? Không có. nhất định là không có. Tuy nhiên chúng ta xem thấy ở trong kinh điển hiện tướng mà chư Phật Bồ Tát thị hiện, các ngài cũng có ưa thích, cũng có phiền não. Đó là gì? Đó là cách thức giáo hóa chúng sanh, chứ không phải thật. Đúng như lời ngài Vĩnh Gia nói, phân biệt cũng chẳng phải ý. Các ngài là biểu diễn, biểu diễn ở trên sân khấu cho những người ở dưới sân khấu xem, chứ không phải là thật sự ưa thích, thật sự phiền não, không phải vậy. Tất cả là biểu diễn để giúp chúng sanh giác ngộ. Ở trong tâm quả thật không nhiễm mấy bụi, thật sự ngoài không dính tướng, trong không động tâm. Niệm niệm thị hiện cái thân này ở thế gian là vì ai? Vì tất cả chúng sanh. Tuyệt đối không phải vì mình, tuyệt đối không phải là vì cái thân này của ta. Đây là tư tưởng của Bồ Tát, hành vi của Bồ Tát, là điểm chúng ta cần phải nên học tập. Cho nên chúng ta muốn học Phật phải đoạn hết tất cả phiền não, đoạn hết tất cả tập khí. Bạn phải làm từ chỗ này. Người thế gian không biết, Phật Bồ Tát dùng tâm vô cùng chân thành, tâm vô cùng thanh tịnh từ bi đối xử chúng sanh. Nhưng chúng sanh mê hoặc, chúng sanh không biết được, chúng sanh không những không tiếp nhận, còn chà đạp Phật Bồ Tát. Giống như trên kinh thường nói, phỉ báng Phật Bồ Tát, làm nhục Phật Bồ Tát, thậm chí là hãm hại Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát có khởi tâm động niệm hay không? Không có. Tại vì sao Phật Bồ Tát không khởi tâm động niệm? Phật Bồ Tát đã biết rất rõ ràng, minh bạch về quá khứ hiện tại vị lai của họ. Nghiệp chướng tập khí của chúng sanh này từ vô thủy kiếp đến nay, bây giờ đã nổi lên thì có cách gì bây giờ chứ? Tuy là từ bi dạy dỗ mà họ không giác ngộ. Đây là Phật trên kinh thường hay cảm thán, kẻ đáng thương xót. Họ tạo tác nhân ác, phỉ báng Phật Pháp Tăng, thì chắc chắn đọa địa ngục A Tỳ. Bạn nói xem có đáng thương hay không? Chúng ta muốn hỏi loại người này có được cứu vớt hay không? Vẫn được cứu vớt. Chỉ cần họ chưa dứt hơi thở, họ có thể quay đầu thì liền được cứu. Họ không chịu quay đầu thì đành chịu rồi. Cho nên phải biết quay đầu. Giống như lời trong Kinh A Xà Thế Dương nói, ông tạo là ngũ nghịch thập ác, nhưng lúc sắp mạng chung biết quay đầu, biết giác ngộ, chân thật sám hối. Sám hối thật rồi, cho nên ông niệm Phật giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ, phẩm vị cũng rất cao, thượng phẩm trung sanh. Tại vì sao ông không được thượng phẩm thượng sanh? Sám hối vẫn chưa đủ viên mãn. cho nên tạo tác tội nghiệp cực nặng. Lâm chung niệm Phật giảng sanh là thuộc về sám hối giảng sanh. Phẩm vị cao hay thấp, hãy xem công đức sám hối của họ. Nếu như sám hối cứu cánh viên mãn, thì đương nhiên là thượng phẩm thượng sanh. Công phu sám hối của vua A Xà Thế là tương đối rất tốt. Thật sự là người tạo tội nghiệp thông thường sẽ không thể làm được, nhưng mà chỉ cần có thể giảng sanh về phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm giảng sanh, thì đó cũng là thành tựu đích thực. Cho nên chúng ta cần khuyên tất cả chúng sanh tạo tác tội nặng, phải biết quay đầu mà sửa chữa lỗi lầm. Trong lịch sử, chúng ta nhìn thấy có rất nhiều sự tích chư Phật Như Lai và chư Đại Bồ Tát thị hiện như vậy. Trước đây ở Ấn Độ, Bồ Tát Thiên Thân là người phỉ báng Tam Bảo. Lúc đầu Ngài học Tiểu Thừa, ở trong Tiểu Thừa Ngài viết ra 500 bộ luận. Người này là thông minh tuyệt đỉnh. Luận là chú giải cho tất cả kinh, nhưng phỉ báng Đại Thừa. Anh của Ngài là Bồ Tát Vô Trụ thì học Đại Thừa. Anh Ngài có phương tiện thiện xảo, dẫn dụ Ngài khế nhập Đại Thừa. Sau khi Ngài tu học Đại Thừa mới biết mình đã phạm tội nghiệp rất nặng, liền cầu sám hối. Bởi vì dùng lời nói phỉ báng, cho nên Ngài muốn cắt lưỡi của mình ở trước mặt Phật để sám hối. Tay viết văn chương nên muốn chặt tay để sám hối. Anh của Ngài nói không cần thiết. Trước đây em dùng lưỡi của mình phỉ báng Đại Thừa, tại vì sao em hôm nay không dùng nó để tán thán Đại Thừa chứ? Tai này viết văn chương phỉ báng Đại Thừa, tại vì sao hiện tại không dùng tai này để viết văn tán thán Đại Thừa chứ? Ngài giác ngộ trở lại từ chỗ này. Cho nên lại vì Đại Thừa viết ra 500 bộ luận, trong lịch sử gọi là Thiên Bộ Luận Sư. Có thể thấy ở trong cửa Phật chân thật quay đầu là bờ. Điển hình này hầu như đời nào cũng có. Chúng ta thấy gần đây Ấn Quang Đại Sư, các chị hãy tìm quyển Ấn Quang Đại Sư Hạnh Nghiệp Ký, tức là truyện ký về Ấn Quang Đại Sư, ở trong toàn tập có. Trên tay mỗi người các bạn đều có một bộ toàn tập. Bạn xem truyện ký Ấn Quang Đại Sư sẽ thấy lúc Ngài còn trẻ thường phỉ báng Tam Bảo. Ngài chủ yếu là đọc sách của Khổng Tử, cho rằng Nho Gia là chính thống, Phật Pháp là bàn môn. Sau này khi tiếp xúc Phật Pháp mới biết mình tạo tác tội nghiệp, trước đây đã sai rồi. Ngài có thể sám hối, có thể quay đầu. Xuất gia tu hành hoằng dương Phật Pháp, để rửa sạch những tội nghiệp phỉ báng Tam Bảo, mà lúc trẻ đã tạo nên. Sau này chúng ta biết Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí tái lai. Hay nói cách khác, những gì mà cả đời Ngài làm là diễn kịch, diễn cho chúng ta xem. Chứ đó không phải là thật, là diễn cho chúng ta xem. Biết được chúng ta đời này là rất dễ phạm chuyện phỉ báng tam bảo, người phạm thì rất nhiều. Đích thân Ngài làm nên tấm gương cho chúng ta xem. Phạm những tội nặng này vẫn có thể được cứu vớt như thường. Chúng ta xem thấy ở trong truyện sử quá nhiều rồi. Quan trọng là quay đầu, quan trọng là đoạn phiền não, đoạn tập khí. Phải xem trọng việc này, phải xem việc này là việc lớn đứng đầu cần phải làm ở trong đời sống thường ngày của chúng ta. Thì việc tu học trong đời này của chúng ta mới có thành tựu để nói. Chúng ta giúp tất cả chúng sanh tu học Phật Pháp mới có công đức để nói. Nếu không thì bạn giúp tất cả chúng sanh tu học Phật Pháp đều là phước đức. Phước đức thì khác với công đức. Ở trong Lục Tổ Đàn Kinh nói rất hay, muốn liễu thoát sanh tử ra khỏi tam giới, phước không thể cứu. Phước lớn đi nữa cũng chẳng qua là sanh về cõi trời để hưởng phước mà thôi, không thể ra khỏi tam giới. Nhưng công đức thì có thể ra khỏi tam giới. Công đức, phước đức chúng ta cần phải nên phân biệt rõ ràng. Dùng tâm thanh tịnh tu tất cả thiện pháp, đoạn dứt tất cả ác pháp là công đức. Dùng tâm tạp nhiễm đoạn ác tu thiện là phước đức. Mấu chốt là ở chỗ này. Người này nghe danh liền chí tâm chiêm lễ. Đây chính là thọ trì rồi. Nếu không thọ trì thì không thể gọi là chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ được. Chiêm ngưỡng đảnh lễ thì có, nhưng không có chí tâm. Đây là chân tâm. Tâm chân thành chiêm lễ hoặc phục tán thán. Tán thán là lợi tha. Tự hành hóa tha. Thị nhân ư hiền kiếp Thiên Phật hội trung vi đại phạm vương. Phước báo làm đại phạm thiên vương này là lớn rồi. Vì sao vậy? Họ có thể đoạn ác tu thiện. Đương nhiên là cùng đạo lý với đoạn phía trước nói. Nói trên thực tế thì người này là Bồ Tát chân thật. Bồ Tát với phàm phu chỉ trong một niệm. Một niệm chuyển trở lại được là Bồ Tát, không thể chuyển trở lại được là phàm phu. Phật Bồ Tát khác với phàm phu chỉ là ở chỗ quan niệm. Một niệm chuyển trở lại rồi thì họ là Bồ Tát. Tại vì sao Bồ Tát lại đi làm Đại Phạm Thiên Vương? Dùng thân phận Đại Phạm Thiên Vương để giúp những thiên nhân này đoạn phiền não. Tập khí phiền não của thiên nhân chưa có đoạn hết, nên không thể ra khỏi tam giới. À, các ngài đoạn được, lại hiện thân thuyết pháp để đoạn cho người khác. Cho nên đắc thọ thượng ký. Thượng ký là thọ ký thành Phật. Ở trong chú giải của Pháp Sư Thanh Liên có trích dẫn kinh điển, trong đó có rất nhiều câu chuyện công án có thể xem, đáng để tham khảo. Tập 66. Chúng ta xem tiếp gì dưới đây. Vị thứ 6. Hữu ư quá khứ, hữu Phật xuất thế, hiệu Tỳ Bà Thi. Nhược hữu nam tử nữ nhân, văn thị Phật danh, vĩnh bất đọa ác đạo, thường sanh nhân thiên, thọ thắng diệu lạc. Tỳ Bà Thi là dịch âm tiếng Phạn, có nghĩa là thắng quán. Thắng là thù thắng, quán là quán sát. Phàm phu chúng ta thường hay nhìn lệch lạc. Luôn luôn nhìn sai về tất cả vạn vật. Hay nói cách khác là không thù thắng. Thù thắng ở đây là nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch chân tướng của tất cả các pháp. Cái quán này gọi là thắng quán. Cách nói này của tôi, sau khi mọi người nghe xong, nhất định sẽ cảm thấy mơ hồ chung chung. Chúng ta không cách gì học tập được. Nói thật ra, quán chính là quan niệm của bạn. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, quán như thế nào mới là thật sự thù thắng. Đại sư Gia Quang ở trong chú giải dạy chúng ta xả thức dụng căn, đó mới thật sự là thắng quán danh phù hợp với thực. Tuy nói không sai, nhưng phàm phu chúng ta không làm nổi. Phàm phu là thường dùng thức thứ sáu, là dùng ý thức. Xả thức dụng căn, vậy là không dùng ý thức rồi. Căn là tánh ở trong căn, cũng chính là nói chúng ta dùng tánh thấy để thấy sắc, thì cái quán này là thù thắng. Các vị phải biết, ở trên hội Lăng Nghiêm, Phật đã nói với chúng ta rất rõ ràng, Quan Thế Âm Bồ Tát, pháp môn mà Ngài tu chính là chỗ này. Phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Bồ Tát Quan Thế Âm nêu ra báo cáo tu học, Ngài tu hành thành công như thế nào? Chính là dùng tánh ở trong căn. Tánh ở trong căn là chân tâm, hay nói cách khác là dùng chân tâm chứ không phải dùng vọng tâm. Dùng tánh thấy để thấy sắc. Thấy sắc đó không phải là sắc trần. Chúng ta dùng nhãn thức thấy sắc, đó là sắc trần. Trần là ô nhiễm. Nếu như dùng tánh thấy để thấy sắc là thấy tánh của sắc. Trong Thiền Tông nói minh tâm kiến tánh. Khả năng của họ lớn, chúng ta vô cùng kém cỏi. Dùng tánh nghe, nghe tánh của âm thanh. Dùng tánh ngửi để ngửi tánh của hương. Tánh lưỡi để nếm tánh của vị là minh tâm kiến tánh. Chúng ta rất tệ. Sáu căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài là sáu loại ô nhiễm. Sáu căn của người ta tiếp xúc sáu trần bên ngoài là kiến tánh. Cho nên sau khi kiến tánh mới nói cái nào cũng là đạo, trái hay phải cũng là nguồn, đó là đương nhiên. Những gì mà sáu căn tiếp xúc đều là chân như bổn tánh. Kiến tánh thành Phật. Người kiến tánh là hạng người nào? Xin thưa với các vị, đó là Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo. Cho nên chúng ta mới biết 25 vị Bồ Tát trong Kinh Lăng Nghiêm đều là Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo. Đây là điều chúng ta thấy từ trong Kinh Lăng Nghiêm. Chương 25 Viên Thông. 25 vị Bồ Tát thị hiện là chính các ngài tự kể mình đã dùng phương pháp gì để tu hành chứng quả. Các ngài làm đại biểu. Con số 25 này là 25 loại lớn. Số lượng ở trong mỗi loại là rất nhiều, rất nhiều. Các ngài là đại biểu cho 8 vạn 4.000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Đem vô lượng pháp môn quy nạp lại thành 25 loại. Chứ không phải pháp môn chỉ có 25 loại. Bạn nhất định phải hiểu đạo lý này. 25 người này đều là Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo. Thân phận Bồ Tát Quan Thế Âm thị hiện ở trên hội Lăng Nghiêm là Bồ Tát Sơ Trụ. Thân phận thị hiện ở trong Kinh Hoa Nghiêm tương lai đến 53 lần tham vấn. Các vị đọc thấy địa vị là thứ bảy hồi hướng. Địa vị của ngài trong phẩm phổ môn của Kinh Pháp Hoa là Bồ Tát Đẳng Giác. Cho nên ở pháp hội nào thì ngài dùng thân phận nấy để thị hiện. Chỗ này chúng ta nói lại một chút. Phải bắt tay làm từ chỗ nào? Trên thực tế, mỗi người chúng ta dùng sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài. Niệm đầu tiên là dùng tánh thấy để nhìn. Chúng ta mở mắt ra nhìn cảnh giới bên ngoài. Khi vẫn chưa có khởi tâm động niệm, vẫn chưa có phân biệt chấp trước. Cái niệm đầu tiên này, niệm này là Phật tri Phật kiến. Niệm này là kiến tánh. Thế nhưng phàm phu không có cách gì duy trì. Đến niệm thứ hai liền khởi phân biệt chấp trước. Niệm thứ hai là rơi vào trong ý thức rồi. Bạn duy trì vĩnh viễn được niệm thứ nhất, chẳng phải bạn đã thành Phật rồi sao? Không có phân biệt, không có chấp trước, không có khởi tâm, không có động niệm. Mở mắt ra nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Lúc này là tánh thấy, nhìn thấy tánh của sắc. Cái thấy của bạn là chân thật, sắc bên ngoài cũng là chân thật. Các vị biết đây chính là nhất chân pháp giới. Thế nhưng niệm thứ hai khởi lên, họ liền có phân biệt có chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước lập tức liền hiện tiền. Từ chỗ này chúng ta mới biết được, khi sáu căn của Phật Bồ Tát tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, rốt cuộc khác nhau với chúng ta ở chỗ nào. Tại vì sao người ta là nhất chân pháp giới? Bởi vì lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì không gian và thời gian là một không phải hai. Không có quá khứ hiện tại vị lai, không có mười phương, là ở trong cảnh giới này. Khi niệm thứ hai khởi lên thì vọng tưởng phân biệt chấp trước hiện tiền, liền đem nhất chân pháp giới biến hiện ra vô lượng vô biên chướng ngại. Không chỉ thập pháp giới, thập pháp giới là nói sự khác biệt lớn. Nói thật ra chữ thập không phải là con số, mà biểu thị cho vô tận, vô lượng. Đạo lý là ở chỗ này. Ở trong Phật Pháp Đại Thừa nói tu hành, tu hành là tu quán. Tu quán không chỉ là tông môn, mà giáo hạ cũng tu quán, chỉ quán. Cho nên tu quán cũng là tổng cương lĩnh tu hành trong Phật Pháp chúng ta. Thuật ngữ trong cửa Phật gọi là Đại Đà La Ni Môn, là tổng cương lĩnh. Bạn không biết tu quán, nên mới bảo bạn thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đới nghiệp giảng sanh. Nếu tu quán thì khỏi phải đới nghiệp. Bạn niệm niệm là thanh tịnh bình đẳng giác. Đây chính là nhà Phật thường nói: một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Tương ưng với cái gì? Thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh không chấp trước, không có chấp trước. Bình đẳng không có phân biệt. Không phân biệt là bình đẳng, không chấp trước là thanh tịnh. Không có vọng tưởng là giác rồi. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là đem vọng tưởng phân biệt chấp trước đoạn dứt sạch rồi. Bạn có thể tương ưng với cái này thì đương nhiên thành Phật rồi. Phật chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là tự tánh của bản thân chúng ta. Cho nên một ý nghĩ khởi lên là hỏng rồi. Tốc độ đó rất nhanh, không biết là nhanh hơn gấp bao nhiêu lần so với điện và ánh sáng. Nhanh chóng đọa lạc. Đang biến đổi rất nhanh chóng. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, biết được chân tướng sự thật này, mới chân thật hiểu được Phật ở trên kinh Đại Thừa thường nói: chúng sanh và Phật không cách xa mảy may, chỉ trong khoảng một niệm mà thôi. Cách nhìn của chúng ta, sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần là sự tiếp xúc sai lầm. Chư Phật Bồ Tát tiếp xúc là tiếp xúc chính xác. Tiếp xúc của các ngài là đại giác, còn chúng ta là tiếp xúc mê tà. Sự việc này Phật đã nói với chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Chuyển đổi là ở chính mình. Phật Bồ Tát không có cách gì giúp chúng ta chuyển đổi được. Chuyển đổi là ở chính mình, tu hành ở cá nhân. Phật Bồ Tát từ bi đi nữa cũng không có cách gì giúp chúng ta chuyển đổi được. Bản thân chúng ta biết chuyển đổi, chịu chuyển đổi, thì Phật Bồ Tát nhìn thấy rất hoan hỷ. Chúng ta không biết chuyển đổi, không chịu chuyển đổi, thì Phật Bồ Tát cũng đành chịu thôi. Đây là nói ý nghĩa của thắng quán của Đức Phật Tỳ Bà Thi. Phần cuối chú giải ngài trích dẫn một bài kệ trong Đại Trang Nghiêm Luận, ở hàng cuối cùng, trang 142. Bốn câu trong bài kệ này chúng ta phải nhớ kỹ: vô bệnh đệ nhất lợi. Lợi là lợi ích. Lợi ích chân thật là gì? Là không có bệnh. Tri túc đệ nhất phú. Người thế gian theo đuổi giàu sang, sao gọi là giàu? Biết đủ là giàu. Trước đây đệ tử Phật chỉ có ba y một bát, ngày ăn một bữa, tối ngủ gốc cây là giàu hạng nhất rồi, vì biết đủ mà. Thiện hữu đệ nhất thân. Chư Phật Bồ Tát là bạn lành của chúng ta. Niết bàn đệ nhất lạc. Niết bàn phần trước đã giảng rồi. Ý nghĩa của Niết bàn, Đại sư Huyền Trang dịch rất hay. Dịch là viên tịch, công đức viên mãn, thanh tịnh tịch diệt. Đây là niềm vui hạng nhất. Cuối cùng ngài nói hai câu này: thử nải thọ tức bất thọ, vô thọ tức thọ. Ý nghĩa của hai câu nói này rất dài. Ý nghĩa rất sâu sắc. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, thật sự có thể quay đầu, có thể giác ngộ, có thể chăm chỉ học tập, thì nam tử nữ nhân văn thị Phật danh vĩnh bất đọa ác đạo. Họ đương nhiên không bị đọa ác đạo rồi. Thường tại nhân thiên thọ thắng diệu lạc. Chữ thắng diệu lạc này của ngài chính là những gì mà bài kệ sau cùng này nói. Tuyệt đối không phải niềm vui ngũ dục lục trần của thế gian. Tuyệt đối không phải niềm vui của danh văn lợi dưỡng thế gian. Nếu bạn xem những cái này là vui, thế là quá đổi sai rồi. Loại lạc này trong Phật Pháp nói là lạc của hoại khổ, không phải chân lạc. Thắng diệu lạc là chân lạc. Bài kệ sau cùng này trên thực tế chính là giải thích cho từ thọ thắng diệu lạc. Ngài nói thọ tức bất thọ, vô thọ tức thọ. Đây mới là thắng diệu lạc đích thực. Nó tương ưng với nhân hạnh thắng quán ở phía trước. Thắng quán mới được thắng diệu lạc. Chúng ta xem vị thứ bảy dưới đây. Hữu ư quá khứ, vô lượng vô số hằng hà sa kiếp. Hữu Phật xuất thế, hiệu bảo thắng Như Lai. Nhược hữu nam tử nữ nhân, văn thị Phật danh, tất cánh bất đọa ác đạo, thường tại thiên thượng thọ thắng diệu lạc. Bảo thắng Như Lai. Bảo là quý báu. Người thế gian chúng ta xem trọng cái gọi là bảy báu. Đây là thứ ở trên kinh Phật thường nói. Người xưa xem trọng, mong muốn có được. Và người hiện nay cũng xem trọng, cũng mong có được nó. Có vật báo là đại biểu cho của cải của bạn, có thể khiến cho đời sống vật chất của bạn được dồi dào mà không bị thiếu thốn. Ở trong Phật Pháp cũng có bảo là mượn vật chất để nói. Và trên thực tế cần phải nói là tam bảo. Phật Pháp tăng tam bảo. Trong tam bảo mới có thường lạc ngã tịnh. Vậy thì lìa khỏi tam bảo thì tìm cầu thường lạc ngã tịnh ở đâu? Tìm không ra. Mọi người biết tam bảo là Phật Pháp Tăng. Người biết ý nghĩa đích thực của tam bảo không nhiều. Cho nên chúng ta nhìn thấy có rất nhiều người quy y tam bảo. Có phải họ thật sự quy y hay không? Chưa có quy y. Chỉ thực hiện nghi thức đó. Cái nghi thức đó là trống rỗng, là giả thôi, là trên hình thức, không có thực chất. Vì sao vậy? Họ không rõ tam bảo, không hiểu tam bảo. Cho nên họ cũng không có được tam bảo. Người đã thọ giới rồi đều biết. Giới có giới thể. Họ không đạt được giới thể. Tam quy cũng là giới. Cùng đạo lý giống nhau, họ cũng không đạt được giới thể. Giới thể là gì? Là tự tánh. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng ở trong Đàn Kinh giảng về tam bảo rất hay. Phật bảo là tự tánh giác. Pháp bảo là tự tánh chánh. Tăng bảo là tự tánh tịnh. Khi chúng ta thọ trì tam quy, có đạt được giác chánh tịnh của tự tánh hay không? Nếu như lúc bạn thọ trì tam quy đạt được rồi, vậy thì bạn chân thật là tam quy rồi. Trên kinh nói về quy y là nói cái này, chứ không phải nói trên hình thức. Quy là quay đầu. Quay đầu từ đâu vậy? Quay đầu từ chỗ mê tà nhiễm trước đây. Y là gì? Là nương vào giác chánh tịnh của tự tánh. Vậy là thật sự quy y. Một niệm này quay về rồi, đây là đệ tử chân thật của Phật. Nếu như không có từ bỏ mê tà nhiễm, không nương vào giác chánh tịnh, thì việc quy y này là mạo danh rồi. Nói dễ nghe một chút, lời trong lục tức của Tông Thiên Thai gọi là danh tự quy y. Danh tự quy y là gì? Hữu danh vô thực, không có một chút tác dụng nào. Hữu danh vô thực. Khi chân thật có được lợi ích, thì mức thấp nhất bạn phải là quán hạnh quy y. Nếu như chúng ta tu hành không thể khế nhập địa vị quán hạnh, chỉ ở trên danh tự, giờ thì uổng công rồi. Trên địa vị danh tự nói lời thành thật, rất dễ tạo tội nghiệp, rất dễ đọa tam đồ. Đến địa vị quán hạnh, về mặt đại thể, công phu quán hạnh đắc lực là có thể được phước báo nhân thiên, không bị đọa lạc tam đồ. Nếu như vào đến tương tự vị, vậy là bạn có thành tựu rồi. Bạn đã tu hành chứng quả trên đường Bồ Đề rồi. Tương tự vị là quả vị gì? Nếu dùng quả vị của Kinh Hoa Nghiêm để nói, thì tương tự chính là Bồ Tát quả vị thập tính. Bạn chuyển phàm thành thánh rồi. Tam quy phần chứng, đó chính là sơ trụ viên giáo trở lên. Cho nên công đức của quy y không thể nghĩ bàn, là bạn phải thật sự quy y. Phật ở trên kinh nói, nếu bạn thật sự quy y, liền có 36 vị thần hộ pháp ngày đêm bảo hộ bạn. Đó là chuyện đương nhiên. Tại vì sao họ bảo vệ bạn? Vì tôn kính bạn, khâm phục bạn, ngưỡng mộ bạn, chứ không phải là do người nào sai họ đến bảo vệ, là tự động. Tự động đến bảo hộ bạn. Đây mới gọi là tam bảo. Cho nên giác chánh tịnh của tự tánh mới là tam bảo. Đây là tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh tu hành chứng quả của nhà Phật. Bạn xem khi vào cửa Phật, bài học đầu tiên đã đem tổng cương lĩnh tu hành chứng quả truyền thụ cho bạn rồi. Đây gọi là truyền thọ tam quy, khiến cho bạn đời này đời đời kiếp kiếp nỗ lực tiến bước theo phương hướng này, theo mục tiêu này, bạn mới có thể thành Bồ Tát, thành Phật. Nền giáo dục Phật Pháp thật sự là mỹ mãn đến cực điểm, là thật sự viên mãn. Vừa mở đầu đã chỉ rõ ràng, chỉ rành rẽ con đường này rồi. Nhưng hiện nay chúng ta thường hay nhìn thấy quy y là quy y với một vị pháp sư nào đó, vậy thì xong rồi. Nhược điểm của việc quy y vị pháp sư nào đó đã có từ lâu rồi. Chúng ta xem thấy từ trong trước tác của Ngẫu Ích Đại Sư. Ngẫu Ích Đại Sư là người cuối triều Minh, đầu triều Thanh. Ngài lúc đó đã chỉ ra sự hiểu lầm, sai lầm của quy y. Từ đó cho thấy, vào thời đại đó, cách chúng ta đã 500 năm rồi. 500 năm trước là đã có việc quy y vị pháp sư nào rồi, không phải quy y Tam Bảo. Vị này là sư phụ của tôi, vị kia không phải là sư phụ của tôi. Là phá hòa hợp tăng rồi. Tăng đoàn là gia đình hòa hợp. Những vị đệ tử quy y này của họ ở trong đây có phân biệt, có chấp trước. Đây là sư phụ của tôi, đây là đạo tràng của sư phụ tôi, nên tôi phải ủng hộ. Còn kia là không phải, nên tôi phải bài xích. Đó là phá hòa hợp tăng rồi. Phá hòa hợp tăng mọi người đều biết là tạo tội nghiệp địa ngục vô gián. Hay nói cách khác, khi bạn chưa quy y vẫn chưa tạo tội nghiệp này, sau khi quy y rồi lại tạo tội nghiệp này, cuối cùng đi về cõi nào? Đi về cõi A Tỳ địa ngục. Vậy có tệ hại không chứ? Quá đổi sai lầm. Tại vì sao lại sinh ra loại sai lầm này? Do một niệm mê tín, một niệm tự tư mà trở thành quá sai như vậy. Cái mặt sai lầm này dần dần mở rộng, khiến cho hầu hết mọi người mê mất hết ý nghĩa chân thật của quy y. Không những mở rộng diện ảnh hưởng, mà thời gian ảnh hưởng cũng lâu dài, đời đời truyền nhau mãi như vậy, khiến chúng ta đều cho rằng đây là chính xác. Ai có thể phát hiện ra đây là sai lầm? Nếu như chúng ta không đọc Lục Tổ Đàn Kinh, không đọc những trước tác này của Ngẫu Ích Đại Sư, thì làm sao chúng ta có thể biết được? Ở trên Đàn Kinh khai thị cho chúng ta là Lục Tổ truyền thọ quy y. Ngài không nói là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Ngài không giải thích như vậy. Ngài nói là quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Năm xưa khi tôi đọc kinh này, nó đã gợi mở cho tôi rất nhiều. Tại vì sao Ngài lại nói như vậy? Ngài là người vào thời triều Đường, cách chúng ta hiện nay là hơn 1.300 năm. Có lẽ vào thời đại đó, mọi người đối với Tam Bảo đã bị mê mất rồi. Mê ở trong Phật Pháp Tăng, không biết ý nghĩa tượng trưng đích thực của Phật Pháp Tăng. Cho nên Ngài mới nói quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Sau đó lại nói Phật chính là giác, Pháp chính là chánh, Tăng chính là tịnh. Ngài nói như vậy. Sở dĩ Ngài nói như vậy, đối với người thời đại đó, chắc chắn là người thời đại đó đã mê mất hết ý nghĩa đích thực của Phật Pháp Tăng rồi. Cho nên Đại sư Huệ Năng truyền thọ Tam Quy, Ngài có cách giảng riêng của Ngài để đánh thức mọi người quay đầu. Làm như vậy là rất có đạo lý. Nhà Phật muốn tu hành chứng quả đều trước tiên phải xả sạch ngã, xả sạch tư. Bạn chấp trước có cái ngã, tất cả đều vì ngã. Chấp trước có ý niệm tư lợi, đây là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi, chứ không phải là Phật Pháp. Phật Pháp, ý nghĩa của chữ Phật là giác. Phật Pháp là Pháp giác ngộ. Bạn có một niệm riêng tư sang tạp ở trong đó là bạn theo Pháp mê rồi, là Pháp mê hoặc điên đảo, chứ không phải là Phật Pháp. Chúng ta ngày nay xem Pháp mê nhiễm là Phật Pháp. Vậy bạn tu học Phật Pháp sẽ được thành tựu gì? Đạo lý này không thể không biết. Cho nên giác chánh tịnh là bảo, là báu vật, thù thắng nhất trong báu vật. Tam bảo đều thuộc về tự tánh, không phải ở bên ngoài, cũng không phải ở người khác. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không có dạy chúng ta phải quy y Ngài. Thời xưa dạy chúng ta quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, chứ không có nói là quy y Ngài. Mọi người đều biết giác chánh tịnh của tự tánh là Tam Bảo, gọi là tự tánh Tam Bảo. Nhưng đối với Tam Bảo, ở trên hình tướng cũng phải biết tôn trọng. Vì sao vậy? Không có hình tướng Tam Bảo thì bạn làm sao có thể biết được tự tánh Tam Bảo? Nhất thiết phải dùng hình tướng Tam Bảo để thường xuyên nhắc nhở bạn, hướng dẫn bạn, khiến cho bạn luôn luôn quay về tự tánh Tam Bảo. Cho nên hình tướng sẽ tạo nên tác dụng rất lớn. Chúng ta nhìn thấy tượng Phật, nghe thấy danh hiệu Phật, lập tức quay về tự tánh giác. Nhìn thấy kinh sách, nhìn thấy pháp vật, liền có thể quay về tự tánh chánh. Nhìn thấy hình ảnh người xuất gia, liền biết quay về tự tánh tịnh. Cho nên công đức của hình tượng là vô lượng vô biên. Hình tượng từng giây từng phút đang nhắc nhở chúng ta. Nếu như không có hình tượng này sẽ rất dễ bị quên mất, lại mê hoặc, lại điên đảo, lại tạo nghiệp, vẫn phải tiếp tục thọ khổ báo. Đây mới là Tam Bảo đích thực, chân thật Tam Bảo. Nhược hữu nam tử nữ nhân văn thị Phật danh, nghe danh liền quy y. Nghe danh liền quay đầu thì chắc chắn sẽ không đọa ác đạo. Đời sống của họ, hành vi của họ có thể tương ưng với Tam Bảo giác chánh tịnh của tự tánh, thì làm sao họ có thể đọa ác đạo được chứ? Cho dù tạo tác nhân ác đạo mà cắt đứt duyên ác đạo rồi, cho nên không đọa ác đạo. Thường tại thiên thượng thọ thắng diệu lạc. Câu này là cùng ý nghĩa với câu thường sanh nhân thiên thọ thắng diệu lạc ở phía trước. Xin xem tiếp vị thứ 8. hữu ư quá khứ, hữu Phật xuất thế, hiệu bảo tướng Như Lai, nhược hữu nam tử nữ nhân, văn thị Phật danh, sanh cung kính tâm, thị nhân bất cửu đắc A-la-hán quả. Phía trước là vị Bảo Thắng, còn vị này là Bảo Tướng. Ý nghĩa của Bảo Thắng rất rộng, còn Bảo Tướng là hoàn toàn nói từ trên hình tướng. Nhưng nói đến tướng, chúng ta liền phải nghĩ đến tánh. Vì sao vậy? Tướng là do tánh biến hiện ra. Tánh là năng hiện, năng biến. Tướng là sở hiện, sở biến. Chúng ta nhìn từ chỗ đơn giản dễ hiểu nhất. Phật có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nghe thấy danh hiệu của Phật, chúng ta liền nhận ra được Bảo Tướng. Bảo Tướng của Phật do đâu mà có vậy? Quả báo là do tu nhân mà có. Mọi người ai cũng mong có tướng tốt, đều hy vọng được tướng mạo trang nghiêm, tốt đẹp. Nên biết đây là quả báo. Dung mạo là quả báo, thể chất cũng là quả báo. Thân thể của bạn khỏe mạnh, trường thọ là quả báo. Dung mạo đẹp hay xấu cũng là quả báo. Tu nhân như thế nào sẽ được quả báo như thế đó. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là thuộc về quả. Là tu nhân gì? Cư sĩ Giang Dị Nông ở trên Kinh Kim Cang giảng nghĩa, trích dẫn những kinh điển này, chúng ta có thể tham khảo. Bạn hãy tìm trong nguyên văn của kinh điển này, chứ tra trong Đại Tạng Kinh thì quá phiền phức. Kinh Kim Cang giảng nghĩa rất phổ biến, trên tay các vị đều có, hãy xem thử đi. Thí dụ tướng lưỡi rộng dài của Phật là tướng tốt. Do nhân gì tu thành? Là do đời đời kiếp kiếp không nói dối. Cho nên nếu bạn thật sự tu nhân thiện thì bạn mới được quả thiện, được bảo tướng thiện. Nếu như không phải tu nhân thiện thì tướng mạo của bạn sẽ không thể viên mãn được. Người thế gian cũng có một số người có tướng tốt, phước tướng. Bạn quan sát tỉ mỉ, họ là phước tướng chứ không phải là bảo tướng. Ở trong bảo tướng có chân, có thiện, có mỹ. Trong phước tướng có mỹ, nó không có chân, không có thiện. Cho nên khi tiếp xúc với những người này, người hiện nay chúng ta gọi là từ trường. Khi bạn tiếp xúc với họ, từ trường đó bạn sẽ không cảm thấy thật thoải mái, sẽ không cảm thấy thật hoan hỷ. Đây chính là họ chỉ có mỹ chứ không có chân, không có thiện. Nếu như chúng ta tiếp xúc một người tu hành, họ không có địa vị, họ cũng không có của cải giàu có, họ là một người rất bình thường, rất phổ thông, tướng họ cũng không đẹp, nhưng họ có chân tâm, họ thiện lương. Khi chúng ta tiếp xúc với họ, từ trường đó sẽ khác, cảm thấy rất thoải mái. Tướng đó là bảo tướng. Các vị cảm nhận thật kỹ xem, bạn sẽ dần dần sáng tỏ ngay. Chúng ta đọc đến danh hiệu Bảo Tướng Như Lai này, lập tức liền biết tu nhân chứng quả, chính là biểu thị cho gieo nhân thiện được quả thiện, biểu thị cho ý nghĩa này. Bạn nghe thấy danh hiệu này là bạn có thể đoạn ác tu thiện. Ác chính là tập khí phiền não. Bạn có thể đoạn kiến tư phiền não, có thể đoạn thập ác, có thể tu thập thiện. Đây là nền tảng để bạn tu hành chứng quả. Cho nên phần cuối kinh văn nói: nhược hữu nam tử nữ nhân văn thị Phật danh sanh cung kính tâm, thị nhân bất cũ đắc A-la-hán quả. Ở trong chú giải có một đoạn, chúng ta đọc qua một lần. Ở trang 144, đếm ngược đến hàng thứ hai, bắt đầu xem câu sau cùng: kim ước tạng giáo dĩ đối viên vị. Tạng giáo là tiểu thừa, viên giáo là đại thừa viên mãn. Đem cấp bậc đoạn chứng của họ làm một cuộc so sánh: tắc sơ tính chí thất tính. Đây là viên giáo, là Bồ Tát sơ tính đến Bồ Tát thất tính của viên giáo. Tam giới kiến tư nhậm vận đoạn tận, giữ tạng giáo đệ tứ quả A-la-hán tề. Từ đó cho thấy chỗ này nói đắc A-la-hán quả không phải thật sự là A-la-hán tiểu thừa, mà là gì? Là Bồ Tát từ quả vị sơ tính đến thất tính của Đại Thừa. Ý nghĩa này là ở chỗ này. Bởi vì Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là Kinh Đại Thừa, không phải Kinh Tiểu Thừa. Làm sao có thể chứng quả vị Tiểu Thừa được? Là dùng quả vị Tiểu Thừa để thí dụ cho thứ lớp đoạn phiền não của họ. Kiến tư phiền não đoạn rồi, như vậy mới có thể được bảo tướng trang nghiêm. Cho nên chúng ta nhìn người, người có tâm thanh tịnh thì họ sẽ có tướng thanh tịnh. Người rất từ bi, họ sẽ có tướng từ bi. Người này rất hung ác, họ sẽ có tướng rất hung ác. Bạn quan sát thật kỹ. Cái gọi là chân thành ở trong sẽ hiện ra bên ngoài. Tướng mạo chính là biểu hiện của tâm lý và tâm trạng của bạn. Từ tướng trạng của bạn có thể biết tâm của con người bạn, tâm lý của bạn, tư tưởng của bạn, biết được tâm trạng của bạn. Cho nên đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức là tu nhân chứng quả rồi. Kinh văn dưới đây, đây là vị thứ 9. Hữu ư quá khứ, vô lượng A Tăng kỳ kiếp, hữu Phật xuất thế, hiệu Ca Sa Tràng Như Lai. Nhược hữu nam tử nữ nhân, văn thị Phật danh giả, siêu nhất bách đại kiếp sanh tử chi tội. Đây là Ca Sa Tràng Như Lai. Sao gọi là Ca Sa? Trong chú giải nói, thử ước trang nghiêm tiêu tướng, dĩ chương Phật đức hồng danh. Sau đó trích dẫn Tâm Địa Quán Kinh Vân, Ca Sa tức thị Như Lai bảo tràng chi tướng. Trước tiên phải hiểu ý nghĩa của Ca Sa. Ca Sa là tiếng Phạn. Ý nghĩa của nó là sen tạp. Màu sắc sen tạp gọi là màu Ca Sa. Nó không phải là một màu đơn thuần, là màu hỗn tạp. Phàm hỗn tạp thì đều gọi là Ca Sa. Cho nên trì bát, bát cơm trì bát này gọi là Ca Sa Phạn. Vì sao vậy? Rất nhiều người cúng dường, cơm và thức ăn trộn chung lại với nhau. Cái y này của chúng ta, tại vì sao gọi y là Ca Sa? Là do các loại màu sắc trộn chung lại với nhau để nhuộm. Cho nên nó không phải là màu chính. Màu chính là có 5 màu: đỏ, vàng, xanh, trắng, đen là màu chính. Màu đen cũng là màu chính. Đệ tử Phật không mặc, cái y màu chính. Y này gọi là y nhuộm màu. Do 5 màu sắc trộn chung lại với nhau nhuộm thành màu này. Đây gọi là Ca Sa. Ca Sa là nói từ trên màu sắc. Thời trước đây cũng là nói ở trên chất liệu làm y của Đức Phật. Nó cũng là hỗn tạp. Bởi vì thời xưa trì bát, bát cơm này dễ dàng, mọi người cúng dường dễ dàng. Thời xưa tài nguyên thiếu thốn, giải thì đều là dệt bằng thủ công. Cho nên có được một chiếc y là không dễ dàng. Y có được từ đâu vậy? Y có được từ những bộ y phục cũ rách của người tại gia đang mặc. Họ không cần nữa, dứt bỏ rồi. Người xuất gia liền nhặt nó về. Nhưng các vị phải biết, y của người Ấn Độ là nguyên một tấm vải quấn ở trên người. Họ mặc cũ rồi, mặc rách rồi thì dứt đi. Người xuất gia nhặt nó về. Trong đó còn có chỗ có thể dùng được. Những chỗ nào bị rách thì cắt bỏ đi. Cắt nhiều tấm y như vậy, đem nó chắp giá lại, may thành một chiếc y. Cho nên cái này cũng gọi là Ca Sa. Sau khi mai thành, đương nhiên chất liệu của vải khác nhau và màu sắc cũng khác nhau. Cho nên sau khi mai giá lại rồi mới đem đi nhuộm màu. Vậy thì gọi là ca sa. Từ đó cho thấy ý nghĩa đích thực của ca sa là tùy duyên chứ không chấp tướng. Ăn mặc chỗ ở đi lại đều tùy duyên. Tuyệt đối không có kén chọn. Phật ở thế gian, ăn mặc chỗ ở đi lại trong đời sống đều vô tâm. Vô tâm tức là không có tâm phân biệt, không có tâm chấp trước. Tùy mọi người cúng dường cái gì cũng được. Luôn luôn dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng để đối xử. Vậy thì đúng. Tràng nghĩa là cao nổi bật. Đây là tượng trưng, biểu pháp. Thái độ trong sinh hoạt của nhà Phật nói rõ ràng như vậy với tất cả chúng sanh thế gian. Đây chính là tự hành hóa tha. Vậy mọi người ở trong đời sống đừng nên chấp trước quá mức, không nên ham muốn hưởng thụ quá mức. Bạn mọi thứ đều có thể tùy duyên thì tâm của bạn thanh tịnh biết bao, tự tại biết bao. Ở trong đây thật sự hạnh phúc. Nếu mọi thứ đều đòi hỏi quá mức thì khổ sẽ đến với bạn ngay. Đời sống của bạn là khổ sở. Cho dù phú quý đi nữa cũng là sống đời sống khổ. Cho nên người biết đủ, họ không đòi hỏi gì, tất cả đều tùy duyên. Nghèo cùng đi nữa họ cũng vui. Họ sống đời sống hạnh phúc. Từ đó cho thấy khổ hay vui cũng ở trong một niệm. Mọi thứ tùy duyên thì đâu có chuyện không tự tại, đâu có chuyện không hạnh phúc. Cho nên dụng ý của chiếc ca sa này rất sâu. Nhưng hiện nay mặc dù đắp ca sa đi đầy đường, nhưng người ta không biết, không hiểu ý nghĩa này. Người thời xưa hiểu, vừa nhìn thấy ca sa họ giác ngộ. Họ có thể điều phục, hằng phục hết thảy tâm tham nhiễm thế gian xuống. Người hiện nay không biết, không hiểu được. Đây là do Phật Pháp Hoằng Dương quá ít. Người thế gian sanh ra hiểu lầm rất lớn về Phật Pháp. Sự việc này cũng tức là đệ tử Phật thời đại này của chúng ta cần phải nên nỗ lực hết lòng, hết sức tuyên dương Phật Pháp, khiến cho đại chúng xã hội đối với nền giáo dục của Phật, giáo hóa của Phật có cách hiểu chính xác, khẳng định trở lại. Đây là công việc bổn phận của chúng ta. Chúng ta làm tốt đó thì đời này chúng ta sống có ý nghĩa, có giá trị rồi. Cho nên công đức này nói là văn thị Phật danh, siêu nhất bách kiếp sanh tử chi tội. Ở trong đây hàm chứa ý nghĩa tự hành hóa tha, vô lượng công đức. Vì cuối cùng này, hữu ư quá khứ hữu Phật xuất thế, hiệu đại thông sơn vương Như Lai. Nhược hữu nam tử nữ nhân văn thị Phật danh, thị nhân đắc ngộ hằng hà sa Phật, quảng vi thuyết pháp, tất thành Bồ Đề. Sơn Vương chính là chỉ núi Tu Di. Ở trong một thế giới, một khu vực, núi Tu Di được gọi là núi Diệu Cao. Tu Di là tiếng Phạn. Ngọn núi cao nhất ở khu vực này thì gọi là núi Tu Di, là núi Tu Di của khu vực này. Ở thế gian này, ngọn núi cao nhất của thế gian này chính là núi Tu Di của thế giới này. Cho nên Tu Di hoàn toàn không có nói là chỉ cho một ngọn núi cố định nào, không phải vậy, mà xem phạm vi của nó. Nếu như nói thế giới Sa Bà thì núi Tu Di của thế giới Sa Bà là cao rồi, là ngọn núi cao nhất trong thế giới Sa Bà này. Thông thường thì địa cầu của chúng ta gọi là Châu Diêm Phù Đề. Diêm Phù Đề, ngọn núi cao nhất trên địa cầu này của chúng ta, đó là núi Tu Di của Châu Diêm Phù Đề. Đây là nói Sơn Vương. Sơn Vương là chỉ ngọn núi cao nhất. Đại Thông, đều là hình dung cho Sơn Vương. Vị Sơn Vương này cao lớn. Thông cũng là ví dụ. Nếu như từ trên ý nghĩa tượng trưng của Đại và Thông mà nói, trong chú giải trang 146, bắt đầu xem hàng thứ ba trong chú giải, Đại Thông là nhân của Bát Nhã, Sơn Vương là quả của Báo Thân. Bốn trí cứu cánh trang nghiêm. Đây là nói từ trên sự tượng trưng. Núi Tu Di, Đức Phật nói ở trên kinh, do bốn loại báo hợp thành. Dùng bốn loại báo này để thí dụ cho bốn trí. Bốn trí gồm Đại Viên Cảnh Trí, Bình Đẳng Tánh Trí, Diệu Quan Sát Trí, Thành Sở Tác Trí. Do bốn trí hợp thành, đó chính là Bát Nhã. Bạn xem ý nghĩa này biểu hiện ra rất rõ ràng. Chuyển tám thức thành bốn trí. Bốn trí là núi Tu Di. Bốn trí, đây là Đại, đây là Thông, đây là Vô Chướng Ngại. Thành tựu là bốn trí Bồ Đề. Bốn trí Bồ Đề chính là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Sơn Vương, đây là quả báo. Thí dụ cho Báo Thân của Phật. Chúng ta biết ba thân của Phật tức là một thân, một thân tức là ba thân. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, pháp thân, báo thân, ứng hóa thân là một. Một mà ba, ba là một. Ý nghĩa này rất sâu, rất rộng. Từ đó cho thấy đức hiệu của vị Phật này là nói đến tu nhân chứng quả. Tu nhân bốn trí thì nhất định sẽ chứng quả báo thân. Bởi vì báo thân Phật là do trí huệ mà thành tựu. Pháp thân là tự tánh vốn đầy đủ, báo thân là do trí huệ tu thành. Nhược hữu nam tử nữ nhân văn thị Phật danh, ngộ hằng hà sa số chư Phật, quảng vi thuyết pháp, là tương ưng với ý nghĩa này. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến chỗ này. A Di Đà Phật.